Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 232 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 232, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực Độ Kiếp, tất cả quỷ thần của Thiên Kỳ Quốc, đám người Trần Nhân Đô, rồi ngay cả Phong Nhược Đồng của Tuyệt Vọng Pha cùng với Đại Thế Tử của Thần Đô cùng tới chứng kiến. Thì chợt lúc này Sương Nguyệt xuất hiện, có ý đồ tấn công Trần Thực. Vậy là cả đám người Trần Nhân Đô, Phong Nhược Đồng, Đại Thế Tử cùng nhau đánh Sương Nguyệt. Thì chân thân của Trần Thực ở Truyền Dốc Hoàng Thổ ra xứng hỗ trợ cốt thân của mình độ kiếp. Thì lúc này mẹ đỡ đầu của Trần Thực, cái vị hậu thổ nương nương đã thức tỉnh, cũng đã giúp hắn một tay để điều khiển cốt thân dùng quá quyết thần đao chém về phía Sương Nguyệt đang tập kích hắn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 232 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu giúp Thiện like, chia sẻ rộng rãi bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Trên không trung kinh đô Thiên Kỳ, Trần Nhân Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ cùng với những người khác thúc giục phổ thiên pháp giáng. Đại Thế Tử thì thi triển đạo tế pháp, còn Phong Nhược Đồng thúc đẩy tiên kiếm thuật. Những cường giả khác như là thiên đạo hành giả của Tuyệt Vọng Pha, tai ương của Thần Đô cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Cùng với thần quang bắn ra từ Cửu Trọng Nhãn Đồng của Sương Nguyệt, gia chạm kịch liệt. Trong đó, cái đạo tế pháp của Đại Tế Tử là mạnh liệt nhất. Đây là chiến pháp được lưu truyền từ thời kỳ Đại Thương. Hiện nay, trên thế gian, chỉ có hắn tinh thông cái pháp môn này. Hắn tuy chưa phải là tiên nhân, nhưng mà nhờ vào trong Đại Tế Pháp, đã đủ sức đối chọi với Phong Nhược Đồng. Tiên kiếm thuật của Phong Nhược Đồng thì biến quá khôn lường, uy lực vô song. Trong tay hắn, tiên kiếm tung quanh, dùng kiếm thành trận đồ như là quá thành từng đại cảnh, gia chạm với Sương Nguyệt, cố gắng mài mòn những qua văn kỳ dị trong ánh trăng đó. Nhưng mà cường đại nhất vẫn là phổ thiên pháp giáng do Trần Dận Đô cùng với những người khác liên thủ thi triển. Cả đời Trần Dận Đô đều vì phục dựng những phù lục thất truyền mà nỗ lực. Từ rất sớm, lão đã phục nguyên 1200 phù lục của La Thiên Đại Giới, thể hiện tiểu thiên định với 1200 tôn thiên thần. Về sau, khi mà phục dựng lại 2400 phù lục của Chu Thiên Đại Giới, thì hắn gặp phải vô số biến cố ngoài dự liệu, bị trì hoãn. Ngược lại, chính Tạo Vật Tiểu Ngũ, cái kẻ từng bị hắn trấn áp, trong thời gian bị giam cầm đã hoàn thiện cái đại trận Chu Thiên Đại Giới. Sau khi phụ tử quá giải hiềm khích, thì bọn họ tìm thấy phổ thiên đại giới thời Đại Thương tại Tuyệt Vọng Pha. Dù khác với cái phiên bản hậu thế, nhưng mà lại nguyên thủy hơn, mang đến trợ lực to lớn. Không lâu sau, bọn họ phục dựng 3600 phù lục, hiện quá đại thiên đình hùng vĩ. Lúc này, họ thi triển chính là thần thông hình thành từ phổ thiên đại giới đã hoàn chỉnh, phổ thiên pháp giáng. Cái thần thông này dung hợp thần lực của 3600 tôn thần ở trong Đại Thiên Đình, uy lực bộc phát thậm chí còn vượt xa cả Phong Nhiệt Đồng cùng với Đại Tế Tử. Chỉ là bọn họ không ngờ công kích của Sương Nguyệt lại nhanh chóng và bá đạo tới vậy. Nó dẫn động thiên lôi, khiến cho âm dương hòa hợp, cho một kích đã nghiền nát thân cốt của Trần Thực. Sau đó nó lại xoay chuyển đối kháng với chính diện cùng với bọn họ. Trong Sương Nguyệt, Cửu Trọng Tiêu xoay tròn, bùng phát lực lượng rầm rầm trùng kích. Chỉ trong chớp mắt thôi, tai ương của thần đô do đại thí chủ mang tới liền bị phá pháp. Từng người phun máu bay ngược xuống, không rõ sống chết. Mặt khác, bảy cái vị thiên đạo hành giả đi theo Phong Nhược Đồng cũng bị phá tan đạo pháp. Họ không ổn định nổi thân hình, vội tới lên tiên kiếm để chống lại thần quang bắn ra từ xương nguyệt. Bảy thanh tiên kiếm này cùng với Chu Tức kiếm trong tay có chung vô vọng. Hai thanh tiên kiếm khác hợp thành Tuyệt Vọng Pha Thập Tiên Kiếm, uy lực kinh thiên động địa. Bảy lâu nay, Phong Nhật Động đuổi giết đại thế tử, luôn chiếm thế thượng phong, chính là nhờ vào uy năng của bảy thanh tiên kiếm này. Vậy mà, khi mà bảy thanh tiên kiếm chạm vào trong thần quang của xương nguyệt, kiếm quang lập tức tổn hại nghiêm trọng. Sắc mặt của bảy vị thiên đạo hành giả đại biến, vì đây chính là dấu hiệu tiên kiếm bị tổn thương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bảy người thân thể rung lên dữ dội, không thể nào khống chế được tiên kiếm mà bị chấn bay ra bên ngoài. Phong Nhật Đồng, đại tế tử cùng với Trần Vận Đô trừng lớn hai mắt, điên cuồng nâng tu vi lên đến cực hạn, dốc hết toàn lực chống lại thần quang của xương nguyệt. Nhưng chỉ cảm thấy lực lượng truyền ra từ nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngay khi bọn họ sắp không thể trụ vững, thì đột nhiên có một đạo quyết quang lao tới, tự như là một dải cầu vòng dài chói lọi bay vút lên trời, trong nháy mắt chém toạc từng tầng thần quang cuồn cuộn của xương nguyệt. Chúng nhận kinh hãi, chỉ thấy đó chính là Thiên La Quá Quyết Thần Đao. Thiên La Quá Quyết Thần Đao dài ngàn trượng từ dưới quét lên, trần thực với thân cốt khô lâu, tay cầm thần đao tự như là chém sóng chém lãng, phá tan thần quang kinh thiên động địa. Xoạt một tiếng, thần quang bắn ra từ quá nhãn xương nguyệt lập tức bị chém nát, đao quang tràn ngập từ dưới lên trên, cắt xuyên qua từng tầng nhãn đồng, chật đứt từng cái tầng hoa văn kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, Quá Quyết Thần Đao đã cày nát xương nguyệt từ gốc tới ngọn. Bùm bùm bùm, trong xương nguyệt sơn nhạc là gân mạch, lúc này bị một đao chém đoạn, gân mạch đứt tung, tà khí cuộn trào cuồn cuộn bốc lên trời, nồng đậm đến cực hạn. Từng cái đạo hoa văn bị chém đứt muốn tự nối lại, nhưng mà Quá Quyết Thần Đao bùng phát uy năng, hấp thu tinh khiết trong xương nguyệt, khiến cho tà khí vừa tràn ra liền biến thành huyết dịch cuồn cuộn chút xuống như là thác lũ. Một đau thật là đáng sợ, một xích chút nữa thôi chém đôi mặt trăng rồi. Chúng nhân kinh hãi. Trần thực tuy đã độ qua thiên kiếp, thực lực đại tiến, nhưng lẽ ra không thể có được uy năng kinh khủng tới vậy. Vậy mà một đao này của hắn lại bá đạo vô song. Đúng lúc này, xương nguyệt bỗng rung chuyển dữ dội, cây nứt do trần thực chém ra vang lên tiếng rầm rầm, dường như là muốn khép lại. Những đạo văn kỳ dị bị cắt đứt cũng bắt đầu tái nối liền. Huyết dịch từ khe nứt trào ra cũng càng ngày một ít đi. Phong Nhật Đồng quát lớn: "Nhân lúc nó trọng thương, lấy mạng nó!" Dứt lời, lão lao vào trong xương nguyệt đầu tiên, tế xuất tiền kiếm, mạnh mẽ chém xuống, cắt đứt những hoa văn vừa mới tái sinh. Đại thế tử Trần Vận Đô cùng với những cao thủ khác cũng lập tức vọt tới, liên tục phá quậy, chặt đứt vô số đạo văn đại đạo. Bảy cái vị thiên đạo hành giả dưới trướng Phong Nhật Đồng dù thương thế trầm trọng nhưng cũng gắng gượng bay lên, tế khởi tiên kiếm điên cuồng chém giết. Hơn 12 cái tên tai ương dưới trướng của đại tế tử cũng hiển lộ ra tai ương chi thân, ngang nhiên phá quỷ từng mảng lớn. Chỉ có Tạo Vật Tiểu Ngũ vẫn là giữ được bình tĩnh, duy trì nhật nguyệt đáng luyện, tránh để đám người này bị tà khí từ trong tà nguyệt rò rỉ mà nhập thể. Xương nguyệt nhiều lần cố phản kích, nhưng mà các hoa văn vừa hình thành lại lập tức bị cắt đứt. Rắc một tiếng, cái vết cắt khổng lồ trên xương nguyệt do một đao của trần thực để lại lại tiếp tục rạn nứt, càng lúc càng mở rộng. Tinh huyết cuộn cuộn trào ra tự như là cơn hồng thủy, không ngừng đổ vào trong Quá Quyết Thần Đao. Trần thực với thân cốt lâu siết chặt thần đao, cảm nhận được cái dòng thực lực cuồng bão chút vào. Dù có quyết hộ chân kinh, hắn cũng không thể nào lập tức luyện hóa toàn bộ quyết khí, chỉ đành tạm thời trữ lại trong quyết hộ âm phủ mà thôi. Một đao này cắn nuốt lực lượng của Xương Nguyệt, khiến tu vi của hắn không ngừng đột phá. Cái tốc độ tăng trưởng thậm chí còn nhanh hơn cả quá trình tiên quan tiên khí rèn luyện nguyên thần sau khi độ kiếp. Một đao thắng 10 năm khổ tu. Sau đầu hắn, huyết hải âm phủ vẫn là tiếp tục khuếch trương. 3.000 dặm, 3.200 dặm, rất nhanh đã đạt đến 4.000 dặm. Nếu mà điện quá toàn bộ Xương Nguyệt này, chỉ sợ là có thể mở rộng tới 5.000 dặm huyết hải âm phủ à. Lúc này Phong Nhật Đồng cùng với đám cao thủ tiếp tục chém phá Xương Nguyệt, khiến cho khe nứt càng ngày càng mở rộng hơn, càng ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, trong cái tiếng nổ vang chấn động thiên địa, Xương Nguyệt rốt cục cũng đã bể thành hai nửa. Từ trong hai cái mảnh Xương Nguyệt, quyết khí cuộn cuộn chảy ra, hóa thành một dòng lũ máu tươi đổ về phía Quá Quyết Thần Đao. Đồng thời, hai cái mảnh Xương Nguyệt cũng không ngừng co rút lại, tự như là quả quýt khô cạn nước, nhanh chóng khô quắt lại thành hai cái khối nhăn nhúm dưới ánh nhìn kinh động của quần hùng. Trong Xương Nguyệt, quyết khí vẫn không ngừng tràn ra. Trần Dận Đô thấy vậy lập tức tiến lên, một cái đạo phù lục bắn ra từ đầu ngón tay, hóa thành vô số tiểu trùng nhỏ bé mang theo cái dòng huyết khí ghi tìm nơi phát ra nguồn gốc. Huyết khí trong Xương Nguyệt vốn đã bị Quá Quyết Thần Đao cắn nuốt, vậy mà vẫn còn liên tục tuôn trào, chứng tỏ chủ nhân của Xương Nguyệt đã trúng phải trọng thương bởi Quá Quyết Thần Đao, từ mực huyết khí bản thân cũng bị ma đao hút đi. Chỉ cần truy theo cái luồng huyết khí này, ta sẽ tìm được chủ nhân của Xương Nguyệt. Đúng lúc này, từ hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh. Toàn bộ đám tiểu trùng lập tức bể nát, hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Hừ, còn dám hừ! Phong Nhật Đồng tung người đáp xuống, khối Xương Nguyệt đã khô quắt, ngẩng đầu nhìn lên hư không, cười lạnh. Hừ, bất kể ngươi là tà vật phương nào, gặp ta, một thiên đạo tiên nhân Phong Nhật Đồng, thì đừng mong tiếp tục tác quái. Ngươi hai đời vô số, không biết bao nhiêu quý tộc đã chết vì ngươi. Lần này ta lấy một mắt của ngươi, lần sau chính là lấy mạng của ngươi đó. Hắn dùng tay, từng đạo kiếm khí bắn ra, thuận theo quý khí, mạnh mẽ truy tìm chủ nhân của Xương Nguyệt. Phong sư huynh, đối chí phải à. Phía sau Phong Nhật Đồng, có đám thiên đạo hành giả đồng loạt tán dương. Một đạo nhân cười lớn. Tại tuyệt vọng pha, chúng ta duy trì thiên đạo cương thường, cái loài tà túy này dám làm loạn nhân gian, thậm chí còn can thiệp vào thiên kiếp, không lẽ không biết rằng chúng ta tuyệt vọng pha chính là người thực thi thiên đạo sao chứ? Ê, chúng ta chính là thiên đạo hành giả, cái kẻ thay trời hành đạo, cái tên tà vật này ngang nhiên sửa đổi thiên đạo, âm mưu hãm hại cái người độ kiếp, chỉ móc đi một con mắt đã là quá nhẹ rồi. Đáng bị thiên đạo vạn quả. Cái tên Phong Nhật Đồng này, cái tên ngu xuẩn này, phá hỏng đại sự của ta rồi. Trong tuyệt vọng pha, đạo tràng chân thần Thiên Nguyên Cung, Thiên Tôn bỗng nhiên giơ tay lên che lấy mi tâm của mình. Từ giữa kẻ tay, một cái giọt hắc huyết rỉ ra, nhỏ xuống, thấm vào trong ống tay áo trắng, nhuộm thành cái màu đỏ sậm chói mắt. Thiên là Quá Quyết Thần Đao ăn mòn từng tấc da thịt, cho dù là lão cũng không thể lập tức chấn áp. Uy năng của ma đao này quá mức quỷ dị, thương tổn con mắt của lão, thậm chí còn có dấu hiệu xâm nhập vào bản thể. Lão nhíu mày, dự định đứng dậy đi tới Vĩnh Tiền Các tìm Âm Dương Nhị Khí Bình để loại bỏ độc tính của Quá Quyết Thần Đao, thì bất thình lình từ quyết động trên mi tâm của hắn có vài tia kiếm khí mảnh như là tơ bắn ra. Kiếm khí kia chính là kiếm khí của Phong Nhược Đồng, vậy mà lại mang theo khí quyết của hắn tìm đến tận nơi đây. Kiếm khí từ trong hốc mắt rộng của hắn bắn ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã bị khí tức Thiên Tôn nghiền nát, dở dụng thành tro bụi. Phong Nhược Đồng, người to gan lắm. Thiên Tôn cười lạnh vì giận, cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy sát khí. Phong Nhật Đồng là thiên đạo tiên nhân, từ trước đến nay vẫn hợp ý hắn, nhưng mà lần này lại làm càng tới cực hạn, ra tay ác nhất chính là đánh vào trong mắt của hắn. Ngoài Phong Nhật Đồng thì bảy tên Thiên đạo hành giả đi theo hắn cũng hận không thể móc mù mắt của Thiên Tôn, ra tay tàn độc vô cùng. Thiên Tôn giơ tay lau đi vết máu trên mi tâm, thân thể tỏa ra thần quang che giấu thân ảnh, chặn lại cái ánh mắt của người đời, rồi rảo bước đi đến Vĩnh Tiên Các. Vĩnh Tiên Các là nơi lưu trữ pháp bảo, bên trong cất giữ vô số bảo vật, đa phần là tiên gia pháp khí, có những món xuất thân từ thời Đại Thương, có món thì từ Đại Minh, thậm chí là có cả những gì bảo lưu truyền từ thế giới khác. Thiên Tôn đi thẳng tới chỗ đặt âm dương nhị khí bình. Cái bảo bình này chứa đựng âm dương nhị khí, mà Thiên Lao Quá Quyết Thần Đao tuy là bá đạo, nhưng mà bản chất cũng chỉ là một cái loại âm dương chi độc, không thể thoát khỏi cái đại đạo âm dương, tất nhiên sẽ chịu kiềm chế bởi pháp bảo này. Lần trước, chúng vô vọng, chúng đau thương, cũng nhờ các pháp bảo này mà trừ sạch độc tính của Quá Quyết Thần Đao. Thiên Tôn thu lấy pháp bình, rời khỏi Vĩnh Tiên Các. Đúng lúc đó, chúng vô vọng bước tới, hai người chạm mặt, thoáng ngây người. Chúng vô vọng vội hành lễ. Đại tử, bái kiến Thiên Tôn. Đứng dậy đi. Thiên Tôn ôn hòa nói. Người tới đây có việc gì? Chúng vô vọng đáp. Đệ tử tới trả lại Chu Tức Kiếm. Cái thanh kiếm này bị Cuồng Độ Chàng Thật dùng Quá Quyết Thần Đao chém đứt kiếm phong, mấy ngày nay lòng dạ bất an. Thiên Tôn cười nhạt. Thì ra là vậy. Chu Tức Kiếm vốn là pháp bảo của Nhạn Sư Bá ngươi, cứ để lại Vĩnh Tiền Các, đợi khi Sư Bá ngươi có thời gian, hắn sẽ sửa chữa lại. Chung vô vọng chắp tay tạ ơn, chợt thấp giọng hỏi. Thiên Tôn, đệ tử nghe nói có người độ kiếp, gây ra động tĩnh không nhỏ, kẻ đó là... Thiên Tôn đáp, là chân thật. Chỉ có điều, cái kẻ độ kiếp lần này là cốt thân của hắn. Hắn tu luyện cửu pháp, lần này chính là lấy cửu pháp độ kiếp. Chung vô vọng cải kinh. Vậy, hắn đã độ kiếp thành công rồi. Thiên Tôn chậm rãi nói. Người đi trên con đường tăng pháp khác hẳn cửu pháp. Nếu mà người độ kiếp bằng tăng pháp, tất sẽ vượt xa trần thực. Nhưng mà ta xem lần này hắn chỉ dùng cốt thân độ kiếp. Có lẽ hắn còn muốn thử dùng tăng pháp độ kiếp thêm một lần nữa. Người cần phải cố gắng hơn. Chúng vô vọng nghiêm mặt gật đầu, cung kính tiễn Thiên Tôn rời khỏi. Sau đó, hắn bước vào trong Vĩnh Tiên Các, đặt Chu Tiên Kiếm về chỗ cũ, rồi thuận tiện quan sát lại pháp bảo bên trong. Hắn thầm nghĩ. Thiên Tôn, pháp lực cái thế, từ trước đến nay hiếm khi cần dùng đến pháp bảo. Nếu lần này đích thân tới Vĩnh Tiên Các, tất không phải là vô duyên vô cớ rồi. Hắn đã lấy đi bảo vật gì vậy chứ? Ánh mắt Chung Vô Vọng chợt lóe lên. Trong Vĩnh Tiên Các, âm dương nhị khí bình đã biến mất. Hắn trầm ngâm. Lần trước pháp bảo này được sử dụng chính là khi hắn bị trần thực chém trọng thương, bắt buộc phải dùng âm dương nhị khí bình để hút sạch độc tính của Quá Quyết Thần Đao. Lẽ nào Thiên Tôn cũng bị Quá Quyết Thần Đao chém trúng sao? Cái vẻ mặt Chung Vô Vọng trở nên quái dị. Dù cốt thân của trần thực có độ kiếp thành công, thậm chí có hợp đạo thành tiên, thì cũng không thể nào có được thực lực chém thương Thiên Tôn. Nếu vậy, lý do Thiên Tôn lấy đi âm dương nhị khí bình còn có thể là gì chứ? Lúc nãy Thiên Tôn dùng thần quang che khuất diện mạo, không để lộ chân dung. Lẽ nào thật sự đã bị trần thực chém trọng thương rồi? Chúng vô vọng vừa kinh vừa sợ, vội rời khỏi Vĩnh Tiên Các, lập tức tìm tới Ly Đạo Tuyền. Lần lượt hứng lấy một lượng lớn tuyền thủy, hắn thầm nghĩ. Ta đã hứa với chàng thật sẽ lấy được đạo tuyền chữa trị tiên cốt đại thương, không thể thất hứa được. Nhất định cũng có thể tìm hắn hỏi rõ cái cách độ kiếp thần tiên. Tại Thiên Nguyên Cung, Thiên Tôn tế khởi âm dương nhị khí bình, qua hồi lâu mới hoàn toàn trừ bỏ được độc tính của Quá Quyết Thần Đao. Một đao này của trần thực đã phá hủy thiên nhãn nơi mi tâm của hắn. Thiên nhãn này là thần mục mà hắn đã ngàn năm khổ luyện. Bên trong ẩn chứa cửu trùng tiêu thiên, cửu trùng thiên nhãn, uy năng khôn lường, không ngờ lại bị một cốt thân chém nát. Bản thân trần thực, tuyệt đối không có khả năng đột phá cửu trùng thiên nhãn của ta. Nhất định có kẻ trợ hắn một tay. Trên đời này, người có thể giúp hắn làm được điều đó không nhiều. Thiên Tôn trầm ngâm, thấp giọng nói. Không lẽ Vũ Khới đã phục sinh? Không thể nào. Nếu vậy, cái người ra tay giúp hắn chỉ có thể là một phân thân của hậu thổ nương nương. Nương nương này quả nhiên đã giáng lâm. Nhưng mà nơi này không phải là địa tiên giới. Cho dù là phân thân của hậu thổ nương nương cũng không thể nổi lên sóng gió quá lớn. Từ trước tới nay, Thiên Tôn dung túng trần thực, phục sinh qua hạ chư thần. Mục đích chính là dẫn dụ hậu thổ nương nương xuất hiện, rồi triệt để tiêu diệt nương nương cùng với chư thần. Cái việc này Tuyệt Vọng Pha từng làm một lần trong quá khứ. Nhưng mà lần ấy, hậu thổ nương nương linh giác sắc bén, vừa nhận ra nguy hiểm, liền lệnh cho chư thần ẩn lui, biến mất không còn tâm tích. Cái lần này Tuyệt Vọng Pha đã chuẩn bị vẹn toàn. Không ngờ biến cố bất ngờ xảy ra, khiến cho Thiên Tôn rơi vào trong tình cảnh bị vây công từ tứ phía, tới mức bị chém mù một mắt. Mà cái kẻ gây ra tất cả tai họa này chính là Trần Thực. Nếu không phải cốt thân của Trần Thực độ kiếp tại Thiên Kỳ Quốc, nếu không phải hắn bái hậu thổ nương nương làm mẹ đỡ đầu, gọi chư thần quy phục, triệu quán phân thân nương nương, thì sao có thể dẫn đến cục diện như hiện nay? Thiên Tôn vận chuyển càn khôn tái tạo hồi xung quyết, bắt đầu luyện lại thiên nhãn. Càn khôn tái tạo hồi xung quyết chính là một loại tạo hóa chi thuật, có thể giúp cho đoạn chi trọng sinh, gãy xương tái cấu, quyền diệu vô cùng. Tái luyện thiên nhãn nơi mi tâm không phải là việc khó, nhưng mà muốn khôi phục nó về trạng thái ban đầu, không trải qua mấy chục năm khổ tu, căn bản là không thể làm được. Phải biết, trước đây thiên nhãn của hắn đã tu luyện đến trình độ có thể bao phủ một đại thế giới, nên bị phá rồi, thật sự là đáng tiếc. Trần Thực, hắn là hậu thủ của Trần Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tuyệt Vọng Pha, nhớ lại năm đó. Năm ấy, Chân Vương từng theo Văn Võ Bá Quan tới Tuyệt Vọng Pha cầu kiến hắn, thỉnh cầu một chuyện, cử hành một đại điển đại tế phổ thiên để phục sinh chân thần thiên ngoại. Có lẽ chân thần thiên ngoại sớm đã cảm nhận được đại kiếp của bản thân, vì vậy liền đem tinh hoa đạo hạnh hóa thành tiên thiên đạo thai truyền lại cho Chân Vương. Nói cách khác, Chân Vương chính là hậu thủ mà chân thần để lại cho thế gian này. Nhưng đáng tiếc, Chân Vương quá mức vội vàng, khi còn chưa kịp trưởng thành đã hấp tấp đi tìm đến hắn. Hắn nghĩ rằng, với tư cách trưởng đạo giả của Tuyệt Vọng Pha, Thiên Tôn nhất định sẽ hiểu và giúp hắn hoàn thành đại sự này. Nhưng mà cái điều Chân Vương không bao giờ ngờ tới chính là Thiên Tôn không phải là cái kẻ bảo hộ Tuyệt Vọng Pha, cũng không phải là cái kẻ gìn giữ trật tự thế gian. Hắn chỉ là cái kẻ chờ đợi chân thần thiên ngoại hoàn toàn chết đi để dễ dàng đồng hóa thế giới này mà thôi. Vì vậy, Chân Vương đã chết tại Tuyệt Vọng Pha. Nhưng mà ngay trước khi lâm chung, Chân Vương vẫn tính toán được một nước cờ cuối cùng, dâng hiến nguyên thần của mình để tiếp tục kéo dài sinh mệnh cho chân thần thiên ngoại. 6.000 năm sau, nguyên thần của Chân Vương e rằng cũng đã cảm nhận được thực lực sắp cạn kiệt, vì vậy là dùng phương thức tương tự giáng hạ một tiên thiên đạo thai. Cái người mà y lựa chọn chính là Trần Thực. Khi mà Thiên Tôn nhận được tin tức này, liền phái 3 vị thiên đạo hành giả xuống núi, bất kể thế nào cũng phải mang tiên thiên đạo thai trở về Tuyệt Vọng Pha. Trong đó, một người chính là thiên đạo hành giả Vi Lạc đã ra tay giết chết Trần Thực, cắt lấy tiên thiên đạo thai, sau đó là cái ghép vào trong người của đệ tử mình chính là Chung Vô Vọng. Khi mà trở về Tuyệt Vọng Pha, Thiên Tôn không hề trách cứ Vi Lạc, ngược lại còn cảm thấy cuối cùng đã trừ bỏ được một mối họa ngầm. Ai có thể ngờ rằng Hải Thú Tài lại có thể chết đi mà sống lại. Ngay cả mất đi đạo thai vẫn có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại, lại còn dùng thân ngoại thân để độ kiếp theo cửu pháp nữa chứ. Thiên Tôn thở dài cảm thán, cựu pháp độ kiếp chính là để nguyên thần cùng với thân thể đều đạt đến cấp bậc tiên, từ đó hợp đạo. Hắn đã dùng tà ký phong ấn Tây Ngô Tân Châu, ngăn cản tất cả tu sĩ nơi đây phi thăng, vĩnh viễn ép mọi người dưới cảnh giới đại thừa. Không ngờ giờ đây lại bị một tiểu tử vô danh đột phá một cách dễ dàng. Hai tú tài, quả thật không thể xem thường. Còn cái tên Phong Nhật Đồng khốn kiếp kia. Nghĩ tới Phong Nhật Đồng cùng với 7 cái vị thiên đạo hành giả, sắc mặt của Thiên Tôn đanh lại, xích một chút nữa bóp nát âm dương nhị khí bình trong tay vì tức giận. Trên không trung thiên trị quốc, Phong Nhật Đồng cùng với đại tế tử chậm rãi đáp xuống, hai bên đều giữ vững trận thế, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ biến cố nào. Hai phe đã giao thủ vô số lần, sớm đã là tử thù. Trước đó, cái việc hợp lực đối phó Sương Nguyệt chẳng qua cũng chỉ vì cứu Trần Thực mà thôi. Giờ đây, Sương Nguyệt cũng đã tiêu tán, bọn họ vẫn là đối địch, không đội trời chung. An Quân, giờ Trần Đạo Hữu đã vượt qua thiên kiếp, có lẽ chúng ta cũng nên phân cao thấp rồi chứ. Phong Nhật Đồng tiến lên một bước, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Kém giết người, Ma Hoàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đại Thế Tử sắc mặt quái dị, nhưng mà khí thế không hề suy giảm, bật cười ha hả. Phong Đạo Hữu, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, huống hồ là thần quan. Nếu mà thần quan đích thần ra tay, người chắc chắn phải chết. Trần Dận Đô đứng một bên sắc mặt cổ quái, sao bà không nhịn được thì thầm. Bọn họ nhắc tới Ma Hoàng và thần quan, không lẽ là... Trần Dận Đô lắc đầu, sao bà cũng không nói tiếp nữa. Sương Nguyệt, chỉ còn lại cái lớp vỏ ngoài, rốt cục thứ này là thứ gì? Tào Phật Tiểu Ngũ lên tiếng, Trần Dận Đô đáp. Trước cứ thù lấy cái đã, rồi chậm rãi nghiên cứu sau. Tào Phật Tiểu Ngũ há miệng, nuốt lấy tàn thể của Sương Nguyệt. Lúc này, sương mù cũng đã dần tản đi. Những thiên thần từng vây công thiên kỳ quốc, giờ đây đều quá thành tử vật, bị xích sắt treo kéo lê, lần lượt rơi xuống từ vô lượng nhai, treo lơ lửng trên vách núi bất động. Chư nhân tộc trưởng trên người đầy thương tích, dù thoát chết nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Nếu mà sương mù không tan kịp lúc, chỉ sợ bọn họ cũng đã bỏ mạng dưới tay những thiên thần này rồi. Lúc này, bọn họ giải trừ phù văn tế tự, vậy mà lại không thể trở về hình thái vốn có, mà tất cả đều quá thành thân người, khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ hướng về Quảng Cung mà đi. Nơi đó, những tộc nhân còn lại cũng đã mất đi hình thái nguyên bản, tất cả đều quá thành nhân loại. Cái vẻ mặt ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Đi theo ta! Lôi Cự quát lớn. Lão khẽ sững sờ, bởi cái lời vừa thốt ra lại là nhân ngôn, không còn là những tiếng kêu quái dị như trước kia nữa. Mọi người theo sát lão hướng về phía Hoàng Cung. Trên đỉnh đầu của bọn họ có một vần đại nhật treo cao, cái vần thái dương thiêu đốt thần quả rực rỡ chiếu rọi cả thiên trì, ánh nắng chói chang sáng tỏa khắp chốn. Khung cảnh này từ trước cho đến nay bọn họ chưa từng chứng kiến, nhất thời có chút mơ hồ. Trần Dận Đô nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm cảm thán. Tiểu thập còn chưa hợp đạo mà đã đạt thành tựu như vậy, so với ta năm xưa còn mạnh hơn rất nhiều. Cái bộ xương trắng Trần Thực thu đau, từng bước tiến về phía bọn họ. Trên bầu trời, tiên quang tiên khí không ngừng giáng xuống, dung nhập vào trong thân thể của hắn, rèn luyện nguyên thần. Chung quanh hắn, âm dương nhị khí quấn quýt không rời, tràn đầy quyền ảo. Thiên kiếp vừa rồi, đặc biệt là cái đạo lôi cuối cùng mang uy năng quỷ thiên diệt địa, không những không giết được hắn, mà ngược lại còn giúp hắn vô cùng lớn. Nhờ vậy mà âm dương nhị khí trong cơ thể lại càng thêm mạnh mẽ hơn trước. Gia gia, nương nương trở về rồi. Bộ xương trắng Trần Thực mở miệng nói. Trần Nhận Đô chấn động cả tâm thần. Người nói, mẹ đỡ đầu của ngươi đã tỉnh rồi. Bộ xương trắng trần thực gật đầu. Trần Dự Đô lập tức triệu tập mọi người, vội vàng nói: mẹ đỡ đầu của tiểu thập thức tỉnh, mau chóng trở về Quan Phá thôn. Sao bà Tạo Vật Tiểu Ngũ cùng với mọi người vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng khởi hành trở về dương gian. Trần thực có một mẹ đỡ đầu thần bí, là một tấm bia đá không rõ lai lịch. Từ rất lâu trước đây, Trần Dận Đô đã phát hiện ra tấm bia đá này có lịch sử cực kỳ cổ xưa, thậm chí có thể bảo hộ cho Trần Thực. Vậy mà, bất kể Trần Thực thắp nhang bao nhiêu lần, cái tấm bia đá vẫn luôn im bặt. Mãi cho đến khi hắn nhận được thần phúc từ tấm bia, hình thành tiểu miếu sau đầu, từ đó thực lực tăng tiến vượt bậc, tiến cảnh ngàn dặm trong ngày. Này, mẹ đỡ đầu của Trần Thực thức tỉnh, tất nhiên là một đại sự. Bộ xương trắng của Trần Thực bước tới trước mặt của Phong Nhược Đồng cùng với Đại Tế Tiểu, cái cầm khẽ động, cái giọng khô khốc nói: hai vị không cần tranh đấu nữa, Phong tiên nhân, ta chính là Ma Hoàng mà ngươi khổ công tìm kiếm đó. Phong Nhược Đồng nghe vậy cả người chấn động, thất thanh nói: Trần đạo hữu, ngươi là Ma Hoàng? Cái bộ xương trắng Trần Thực nhẹ gật đầu: ta chính là Ma Hoàng, nếu ngươi không tin có thể hỏi Đại Tế Tử. Phong Nhược Đồng lập tức nhìn về phía Đại Tế Tử. Đại Tế Tử nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: Trần Thực chính là thần hoàng của thần đô ta. Phong Nhược Đồng nhếch môi cười lạnh: hê, ngươi là Đại Tế Tử của Đại Thương, sao có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận một tiểu tử vô danh làm Ma Hoàng? Ăn quên, ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì? Đại Tế Tử mỉm cười: Trần thần hoàng có thể giải quyết tà biến, vì vậy chúng ta lập hắn làm hoàng cũng là cái chuyện đương nhiên. Sắc mặt của Phong Nhật Đồng không ngừng biến ảo, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng khi mà nghe chân tướng, lão vẫn khó mà chấp nhận được cái chuyện Trần Thực chính là Ma Hoàng. Lão vốn dĩ tới đây là để ép Ma Hoàng lộ diện, sau đó liên thủ với Thiên Tôn tiêu diệt kình địch. Nhưng mà Trần Thực lại là Ma Hoàng, khiến lão không thể ra tay. Bỗng nhiên, lão cất giọng, nói: Trần Thực, người không phải là Ma Hoàng. Phong Nhật Đồng hờ hững, tiếp tục nói: ta chưa từng tìm thấy Ma Hoàng, cũng chưa từng gặp ân huynh ở Thiên Kỳ Quốc. Đại Tế Tử hiểu ý, liền hướng về bộ xương trắng Trần Thực, cúi người hành lễ, sau đó dẫn theo thuộc hạ rời khỏi. Phong Nhật Đồng dõi mắt nhìn theo bóng dáng của lão xa dần, sau đó quay nhìn về phía bộ xương trắng Trần Thực, do dự một hồi lâu rồi chậm rãi nói: Trần đạo hữu, tới cái ngày ngươi hợp đạo có lẽ tuyệt vọng pha cũng không còn cần phải tồn tại nữa. Trần Thực thoáng sững sờ hỏi lại: Phong tiên nhân cớ sao lại nói vậy? Tuyệt vọng pha vốn vì tuyệt vọng mà duy trì trật tự hiện tại. Thủ hộ thiên đạo đã sụp đổ, chính vì tuyệt vọng nên chúng ta phải giám sát thiên hạ, tìm kiếm những biến động dị thường, dốc hết sức vì chân thần tụ tập nhang khói, tận khả năng kéo dài sinh mạng cho ngài. Phong Nhật Đồng vẫy tay gọi bảy vị thiên đạo hành giả, trầm giọng nói: nếu vẫn còn một tia hy vọng thì tuyệt vọng pha nào cần phải tiếp tục tồn tại chứ. Trần đạo hữu, ta còn phải truy sát Đại Tế Tử, tìm kiếm tung tích của Ma Hoàng, xin cáo biệt tại đây. Cái bộ xương trắng Trần Thực cất giọng: nếu mà Phong tiên nhân gặp được Chung Vô Vọng, không ngại cùng hắn đàm đạo một phen. Phong Nhật Đồng gật đầu, sau đó dẫn theo thuộc hạ rời khỏi. Bộ xương trắng Trần Thực xoay người lại, đối diện với các vị tộc trưởng quý tộc đang tiến tới, trầm giọng nói: chư vị, hiện tại ta có thể giúp các người phá giải công pháp của từng tộc rồi. Các vị tộc trưởng quý tộc lúc này đều đã có thân thể nhân loại, nghe vậy anh ấy đều vô cùng kích động, vội vàng lấy ra các công pháp truyền thừa của tộc mình đặt trước mặt của Trần Thực. Những công pháp này chính là tu hành chi pháp từ thời Đại Thương, tương ứng với từng chức quan thần đạo của triều đình khi đó, thậm chí là trong đó có không ít tiên pháp không thua kém gì Khuyết Hồ Chân Kinh. Bộ xương trắng Trần Thực khoanh chân ngồi xuống, lần lượt phá giải từng môn công pháp, cẩn thận giảng giải quyền diệu vận hành trong đó. Tại Dương Gian, dưới chân núi Càn Dương, bên ngoài Hoàng Pha Thôn, Trần Nhẫn Đô cùng với mọi người tới trước dốc Hoàng Thổ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi này đã đổi khác hoàn toàn, vòm trời hoàng thiên, hùng vĩ tráng lệ, cao xỉu trọc trời. Những hàng liễu già xanh ươm, nhánh cây đang xem vào từng cái tầng mây xanh thẳm, cành liễu rủ xuống như là những sợi tơ quàng kim. Ngôi miếu cổ ẩn mình trong thần quang lấp lánh, nhang khói lượn lờ không dứt, vang vẳng bên tai những cái âm thanh tụng niệm của chư thần, thánh khiết trang nghiêm. Dốc Hoàng Thổ giờ đây không khác nào đệ nhất thánh địa của nhân gian, khiến cho người ta tự nhiên sinh lòng kính sợ. Trần Dận Đô, Sa Bà Bà cùng với mọi người ổn định lại tinh thần, bước vào cái vùng trời hoàng thiên, dần dần tiến tới dưới thần thụ. Chư vị đạo hữu, xin dừng bước. Một đạo nhân áo xanh xuất hiện, chính là Liễu đạo nhân, vươn tay ngăn cản bọn họ. Bên trong miếu thờ nương nương, Trần Thực đang cùng nương nương trò chuyện vui vẻ, chờ cảm ứng được cái điều gì, mỉm cười nói: Càn nương, gia gia ta tới rồi. Giữa tầng tầng thần quang lượn lờ, trên bảo tọa liên qua có một vị thần nữ ngồi ngay ngắn, dung nhan quắc sắc thiên hương, khẽ cười. Tiểu đạo nhi, để bọn họ vào đi. Liễu đạo nhân lúc này mới nghiêm trang nói: Trần đạo hữu, hậu thổ nương nương mời các vị vào trong. Tào Vật Tiểu Ngũ bước ngang qua bên cạnh lão, cái vẻ mặt cổ quái, thấp giọng nói: Tiểu đoạn nhi, bảo sao ngươi không chịu nói tên thật của mình? Tiểu đoạn nhi à. Liễu đạo nhân mặt đỏ như là gớt chín. Đã kết thúc tập 232 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp các bạn ở tập 233 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.